Giác ngộ. Giác ngộ đồng nghĩa với sức mạnh. Sức mạnh đó sẽ giúp bạn mang lại lợi ích cho mọi người. Nhiều người cho rằng khi đạt giác ngộ, họ sẽ ở trong trạng thái tĩnh tọa, bất động như một pho tượng, không làm gì và hoàn toàn trống rỗng. Suy nghĩ như vậy, tức là bạn chẳng hiểu biết gì về giác ngộ và có lẽ bạn đang mường tượng đến hình ảnh đời sống về hưu, buồn chán tẻ nhạt của thế gian thông thường. Giác ngộ là kết quả cuối cùng của trí tuệ hiểu biết hoàn hảo hay là sự trưởng dưỡng viên mãn của trí tuệ, tình yêu thương và tâm từ bi tuyệt đối. Tâm giác ngộ còn được gọi là Bồ Đề Tâm, Bodhicitta, tức tâm hiểu biết hay tâm hiểu biết hoàn hảo. Thành Phật hay thành tựu giác ngộ nghĩa là bạn trở thành một bậc hoàn hảo có sức mạnh tuyệt đối. Đạt đến sự hoàn hảo như vậy chắc chắn không dễ dàng, nhưng đều nằm trong khả năng mỗi người. Trên hành trình đó, với sự giúp đỡ của Thượng Sư, Tăng Đoàn và Giáo Pháp, hiểu biết của chúng ta sẽ từng bước được trưởng dưỡng. Bạn hãy bước đi trên đường đời với niềm tri ân và tâm hoan hỷ, không mong cầu. Dù người ta có đối xử không tốt, có bội bạc hay thất lễ với bạn, thì điều đó cũng không hề gì. Chỉ cần bạn biết trân trọng sự hiện diện của mình và mọi người trên cõi đời, biết tri ân tất cả mọi trải nghiệm, từ hạnh phúc đến khổ đau, thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên ý nghĩa, an vui, đầy trí tuệ hiểu biết và sức mạnh vô úy. Chúng ta có thể chọn cách sống ẩn dật, tĩnh tọa trong sơn động, dành nhiều thời gian cho thiền định nhằm mục đích tăng trưởng trí tuệ, giúp trưởng dưỡng hiểu biết và trải nghiệm nội tâm. Nhưng nếu không đem sự hiểu biết và những kinh nghiệm đó vào hành động, thì tất cả những gì chúng ta đã tu học chỉ là lý thuyết suông. Chúng ta cần nhập thế và giúp đỡ mọi người, từng phút, từng chút, mỗi ngày. Chính cuộc sống nhập thế đó giúp ta thêm mạnh mẽ, tự tại và thư thái. Chúng ta bao dung với mình hơn và đồng thời cũng thôi không áp đặt định kiến đối với người khác. Chúng ta trở nên linh động, thích ứng với sự thay đổi, biết cởi mở, đón nhận những điều mới mẻ. Tất cả điều đó khiến chúng ta tự tin nỗ lực trong các công việc mình làm và tìm lại niềm hỷ lạc, an bình, vô úy tự tại. Tôi không có bất cứ lời khuyên đặc biệt nào khác ngoài việc muốn nói rằng bạn hãy sống cuộc sống của mình trong từng phút giây hiện tại với trọn vẹn hiểu biết và tỉnh thức. Trên ngã rẽ cuộc đời, nếu có lúc nhận ra ý nghĩa của hành trình tâm linh đẹp đẽ và cao quý mình đang đi, hãy dấn bước và can đảm tiến lên theo tiếng gọi của trái tim. Tôi tin rằng bạn sẽ đạt kết quả và sẽ thành công. Đời người rất quý giá, nhưng cũng cần được rèn luyện và tu dưỡng. Bạn hãy khám phá và trưởng dưỡng nguồn năng lượng dồi dào, tiềm ẩn trong chính bạn, không ngừng tự kiểm điểm và quan sát mọi tư tưởng phát khởi trong tâm. Chúng ta rất cố chấp và không dễ bị thuyết phục, nhưng tôi cho rằng đã đến lúc phải hướng thiện. Chúng ta cần dỡ bỏ bức màn vô minh, cần đủ mạnh mẽ và sẵn đầy tình yêu thương, tâm từ bi dành cho tất cả mọi người. Hãy từ bi độ lượng với chính mình, nhìn nhận những sơ sót, lỗi lầm với trí tuệ tỉnh thức và tâm tích cực. Tiếp đến, nếu thế giới này chưa được hoàn hảo, hãy đem tâm từ bi để xóa bỏ niềm sân hận và sự bất mãn đối với mọi người. Hãy thực hành như vậy trong từng giây từng phút. Cuộc sống là sự rèn luyện, tu tập. Đức Phật đã từng dạy, bây giờ tất cả mọi thứ đều ở trong tay các con. Các con có toàn quyền quyết định. Tôi thành thực mong rằng bài pháp này sẽ giúp mọi người, kể cả bản thân tôi, trưởng dưỡng tâm từ bi, tình yêu thương để có một cuộc sống đầy ý nghĩa. Động cơ của tất cả mọi việc tôi làm như thuyết pháp, viết bài, đi khắp đó đây là để phá bỏ những rào cản ngăn cách con người với con người, cũng như trở ngại trong chính bản thân mỗi chúng ta. Tình yêu thương vốn vô điều kiện. Nó giống như ánh sáng mặt trời sưởi ấm trái đất mỗi ngày. Mặt trời ban rải ánh nắng lên vạn loài, nhưng việc mở cửa đón nhận ánh nắng mặt trời, rộng mở tâm hồn, đón nhận tình yêu thương lại hoàn toàn tùy thuộc vào chính nỗ lực của mỗi người. Tôi xin thành tâm tri ân những thiện nghiệp của bản thân và những bậc thượng sư của tôi vì đã giúp tôi không đơn độc trên hành trình này. Tận đáy lòng xin cảm niệm tri ân. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Con đường chúng ta đang đi là hành trình tâm linh siêu việt, trải qua vô vàn kiếp sống. Không phải ai cũng đủ may mắn phúc duyên để khám phá hành trình đầy thử thách gian nan, nhưng có thể đưa ta đến chân hạnh phúc và sự giải thoát tối thượng. Tôi mong nguyện những lời chia sẻ qua cuốn sách này có thể nâng đỡ bạn trên bước hành trình đầy cao quý và ý nghĩa này. Đức Pháp Dương Galwon Trúc-pa. Giác ngộ mỗi ngày như những bước chân không biết mỏi, khoan thai nhưng đầy lòng quả quyết kiên trì đi tới đích. Đích đến của hành trình này chẳng tính bằng một khoảng cách hay một cái mốc không gian cụ thể nào, mà chính là sự tỉnh thức, sự khám phá lại chính mình. Trong sách viết, đó là hành trình từ ngã đến vô ngã. Nhà sử học Dương Trung Quốc. Mỗi một câu đều là một lời tâm sự, một lời khuyên, một bài học chí lý trong cuộc sống. Từ những chia sẻ của Ngài, ta thấy toát lên những triết lý sống sâu xa của đạo Phật. Và hôm nay, trong nhịp sống hiện đại với bộn bề công việc, ta thấy cảm động và thấm thía. Nói về Phật, nói về thiền với những giáo lý cao siêu huyền diệu mà ta vẫn thấy thật đời, thật thực tế gần gũi. Cuốn sách được thể hiện bằng văn phong giản dị nhẹ nhàng mà uyên bác. Đọc Giác Ngộ Mỗi Ngày, tôi cảm thấy mình như đang được giác ngộ qua mỗi dòng. Phó giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ Phạm Văn Tình.